Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, 29 hỗn loạn bắt đầu. Trên, nhức đầu A, chấm ngoặc kép, Ruri muốn làm một cái kết giới. Nhưng là Orochimaru cũng nói, kết giới sẽ bị siêu cường lực lôi điện phá hoại. Ít nhất hiện nay mà nói Orochimaru thì sẽ không có thể chống cự đi xuống cái này loại siêu cường lực lôi điện kết giới thuật, mà tứ tử viêm trận, thậm chí tiến thêm từng bước bốn xích dương trận là đối với tạo thành nhân tuyển có càng nghiêm khắc yêu cầu, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có Orochimaru cùng Raikik hai nhân phù hợp yêu cầu có thể bố trí bốn xích dương trận. Nagato điều giáo một đoạn thời gian có lẽ miễn cưỡng, người khác là cũng không đủ cách, coi như là Ruri cũng không hợp cách. Bất quá tứ tử viêm trận ngược lại là có thể, không bằng ta giáo mọi người tứ tử viêm trận đi. Orochimaru đề nghị đến, tứ tử viêm trận là bốn xích dương trận nhược hóa phiên bản. Yêu cầu cũng không lớn lắm, nơi này có thể kiếm ra bốn cái bố trí tứ tử viêm trận người. Tứ tử viêm trận, cái kia không phải chỉ có thể tại chỗ bố trí sao? Ruri hỏi, không cần lời này, ta cũng không có cách nào. Orochimaru bất đắc dĩ nói. Vậy cũng được, Ruri đồng ý. Sau đó, chính là băng thiên tuyết địa trong khí thế ngất trời thời gian làm việc. Bất quá Ruri vẫn là người rảnh rỗi một cái. Thổ độn cái gì hắn cũng sẽ không. Cho nên vẫn là ở bên cạnh kêu cố gắng lên tốt. Bất quá cho dù có lấy nhẫn thuật trợ giúp, tu nhà ở cái này loại sự tình tiến độ như cũ sẽ không quá nhanh. Vì vậy tìm một hai gian phòng quét dọn xuất hiện, Orochimaru bắt đầu cho mọi người nói biết tứ tử viêm trận. Mà Orochimaru thủ hạ chính là hoa lệ biến thân thành kiến xây công nhân. Trước chiến đấu bọn họ không giúp được gì, nhưng là cái này nhiệm vụ coi như tất cả đều là bọn họ. Tới từ Konoha kỳ quái mệnh lệnh bắt đầu ở mỗi cái thôn giữa lưu truyền. Tại Hòa Quốc đến gần Điền Chi Quốc biên cảnh vị trí, có một khối địa phương đột nhiên bị Konoha đệ tam Hokage họa thành cấm khu. Hơn nữa trong mệnh lệnh nói đến cấm chỉ Konoha ninja đến gần nơi đó. Đồng thời quy tắc này mệnh lệnh cũng mặt hướng những thôn khác cùng người bình thường. Hơn nữa nói chúng ta đã cảnh cáo. Nếu như có người tự tiện xông vào, sinh tử chớ trách, vốn là ngươi họa cái địa điểm bí mật không có gì. Nhưng là ngươi vừa nói như vậy không phải là khơi dậy mọi người khỏe kỳ tâm sao? Điều này có thể nhẫn. Vì vậy từng con điều tra tiểu đội, hoặc là từng cái hành động đơn độc ninja bắt đầu tiến về trước hỏi dò tin tức. Bởi vì, có lời đồn đãi nơi đó chính là Konoha nhẫn thôn dùng uế thổ chuyển sinh thuật chế tạo bất tử ninja. Địa phương, ngoặc kép, cái này loại thiết kế đây, có thể giảm thấp táo thanh âm. Ruri cho Orochimaru nói biết lấy. Đương nhiên, đều là dập theo trái đất trên một ít kiến thức. Ừ, không tệ. Orochimaru biểu thị vừa học đến một chiêu. Ruri gật đầu một cái. Cho nên nơi này có thể xây một cái ca hát địa phương. Ha, ca hát địa phương. Orochimaru mặt đầy mộng bức. Vậy thì là cái gì ngoạn ý nhi? Ca hát tùy tiện nơi nào hát không được sao? Quên các ngươi bây giờ còn chưa có KTV. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Orochimaru mặt đầy không thể làm gì. Người mỗi lần đều nói một ít ta nghe không hiểu. Hơn nữa, vừa nghe liền không có gì thực tế chỗ dùng đồ vật thật tốt sao? Đột nhiên, Orochimaru chợt ngẩng đầu một cái. Thế nào? Ruri hỏi. Có người xúc động ta thiết trí cấm chế. Orochimaru thu hồi đồ trong tay. Nhìn ra phía ngoài một cái phương hướng. Bên ngoài tới. Chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép. Ruri thứ nhất nghĩ đến chính là Vương Tiểu Minh. Lẽ nào hàng này cái này mấy ngày đi ra ngoài tìm mấy cái truyền thừa mảnh vỡ tăng cường thực lực. Trở lại tìm vùng. Vì vậy còn không có chuyển chức mới chức nghiệp Ruri đột nhiên có chút địa phương. Đối thủ biến cường. Chính mình lại không có gì tiến bộ. Cảm giác thật có chút địa phương a. Bất quá lựa chọn khó khăn chứng loại bệnh này thật rất căm tức. Ruri vẫn cứ tại quấn quýt lựa chọn cái nào chuyển chức vì vậy chậm chạp không có làm ra quyết định. Không phải, Vương Tiểu Minh trên người ta lưu lại dấu ấn. Nếu như hắn đến gần ta sẽ trước tiên nói cho ngươi biết. Orochimaru biết rõ Ruri muốn nói Vương Tiểu Minh, nhưng là hắn trong cảm giác không phải Vương Tiểu Minh, mà là người khác. Hả? Ta đi nhìn một chút. Ruri dựa theo Orochimaru chỉ phương hướng. Một cái thuấn di lóe lên đi. Bá, một bộ áo bào đen Ruri đột nhiên xuất hiện ở một cái đang tại lén lén lút lút tiến tới ninja trước. Mà cái này ninja, hắn cái chán trên hộ ngạch là Vân Ẩn Thôn ninja, người đến tới nơi này làm gì? Ruri hai tay ôm ngực, chậm rãi hỏi, nhìn thấy chính là một cái bình thường Vân Ẩn Thôn ninja. Ruri liền không địa phương, cho nên ung dung thong thả hỏi. Hả? Vân Ẩn Thôn ninja có chút mộng. Theo lý mà nói khác nhau thôn ninja đụng phải thế nào lấy cũng phải trước qua hai chiêu. Nếu như mọi người thực lực đều không khác mấy cảm thấy đánh đi xuống ý nghĩa không đại tài sẽ đối. Với nói đi, cái này một đi lên cứ như vậy nhàn nhã lại không có địch ý bộ dáng thật tốt sao? Nói chuyện a, sững sờ lấy làm gì? Đối diện Vân Ẩn Thôn ninja chỉ là mặt đầy phòng bị nhìn xem Ruri. Cũng không muốn nói chuyện nhiều. Chào châu, Ruri có người sau lưng đang chạy tới. Mà nghe được cái này động tĩnh Vân Ẩn Thôn ninja trong nháy mắt nhấc chân chạy. Quá âm hiểm, lại là đang kéo dài thời gian ngang hàng bạn tới. Cũng còn khá ta cơ trí. Này, chớ đi a, Ruri ở phía sau kêu nói. Nhưng mà Vân Nhẫn chạy nhanh hơn. Mẹ nó, chạy cái gì a? Ruri nhàn nhã bóc một viên đường. Ném tới trong miệng, sau đó đem giấy gói kẹo dán vào bên cạnh vỏ cây trên. Như thế nào đây? Orochimaru sau đó chạy tới. Tốc độ của hắn so dùng thuấn di Ruri phải chậm một chút. Một cái Vân Nhẫn, ta đi bắt hắn. Chấm ngoặc kép, Ruri toàn lấy đường, mơ hồ không rõ nói. Bá, Vân Nhẫn, Ruri lần nữa dùng thuấn di chạy tới. Orochimaru cũng theo sát mà trên. Đang tại tuyết địa trên thật nhanh chạy Vân Nhẫn còn không ngừng hướng về phía sau thăm. Nhìn một chút có người hay không đuổi theo. Phải biết rõ lần hành động này coi như chỉ có một mình hắn. Cho nên vẫn là không mạo hiểm tốt. Nhưng mà hắn không có chú ý tới là tại hắn phía trước một bóng người im lặng xuất hiện. Một chùm hoàng sa dây dưa trên chân hắn mắt cá. Sau đó nặng nề kéo một cái. Diễu cợt. Tốc độ cao trong khi đi vội mất đi thăng bằng Vân Nhẫn lập tức ở trong đống tuyết té ngã. Hơn nữa bằng lấy quán tính trên đất trên vạch ra một đạo thật dài dấu vết. Mà khi hắn tại tuyết địa trên chợt đi dừng dưới lúc. Trước mắt nhiều hơn một đôi chân. Ngẩng đầu nhìn lên trên. Thấy là một bộ áo bào đen. Phía trên ấn lấy mấy đóa mây đỏ. Một cái tóc bạc thiếu niên đang tại cười nhạt lấy nhìn xem hắn cười nhạo. À. Loại tình huống này nên nói cái gì đây? Ngã ngược lại không có. Sụp đổ chưa? Vân Nhẫn nam tử bị dọa đến một cái chợt xoay mình bay ngược. Kéo dài khoảng cách. Ngươi không phải là bị ta bỏ lại đằng sau sao? Vân Nhẫn nam tử kinh sợ nói. Phải biết rõ hắn chính là tốc độ sở trường hình ninja. Cho nên bên người đồng đội trao đổi mấy vụ nhưng hắn như cũ kiên quyết sống. Tiến tới là không ai sánh bằng chạy trốn công phu. Nhưng là bây giờ người này cư nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi không nhận biết ta? Ruri cười hỏi ngược lại. Ngoặc kép, ta hẳn nhận biết ngươi. Vân Nhẫn nam tử cũng hỏi ngược lại. Ngay cả ta cũng không nhận ra. Vậy ngươi dựa vào cái gì chạy qua ta? Ruri khinh thường nói. Lý luận đi lên nói. Ruri tình báo mặc dù không tại phạm vi lớn bên trong lưu thông. Nhưng là hơi có chút thực lực ninja nhất định là biết rõ. Tháo qua, mà trước mắt cái này. Rất rõ ràng chỉ là một đóng vai quần chúng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.